Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 56, mơ hồ đầu mối. Sau khi ăn cơm tối xong, người nhà này liền thật sớm cần nghỉ ngơi, nói là tiết kiệm đèn dầu cũng cho chúng ta thật sớm đem ngọn đèn dầu tắt. Thôn này ngay cả điện cũng không có thông tắt, ngọn đèn dầu nguyên bản là đen nhánh, nhà càng là một vùng tăm tối. Cũng may sơn thôn ban đêm ánh trăng hết sức sáng ngời, thích ứng sau một hồi mượn chiếu vào cửa sổ ánh trăng ngược lại cũng còn có thể thấy rõ ràng trong phòng sự vật. Đè nén một bụng nghi vấn, ta rất muốn cùng Lăng Như Tuyết trò chuyện một chút, ta cảm thấy cho nàng không có gì giấu giếm, ta cần phải, nếu như ta hỏi nàng hẳn sẽ trả lời chứ. Nhưng vấn đề là cây này ra nhà ở căn bản cũng không có cái gì cách âm, hiệu quả cách vách không phải là truyền tới. Lai Thuận tiếng ho khan cùng bọn nhỏ nhỏ giọng thanh âm nói chuyện, cộng thêm Lai Thuận con dâu dày tiểu hài nhi thanh âm, ta làm sao tốt mở miệng hỏi Lăng Như Tuyết những thứ này. Bọn họ nghe sợ là không tốt. Lăng Như Tuyết ngủ ở ngoài ra một tấm đi hết sức an tĩnh, ít nhất ta là không nghe được một chút động tĩnh, ngay tại ta do dự có cần tới hay không nhỏ giọng nói chuyện cùng nàng thời điểm, ta nghe khách khí phòng Lai Thuận lật cả người không nữa ho khan mượn, ta nghe thấy bước chân hắn âm thanh hướng chúng ta cái nhà này đi tới. Chẳng lẽ này Lai Thuận lòng mang ý đồ xấu? Ta điều chỉnh một chút tư thế, toàn thân cũng thuộc về một loại xúc thế đãi phát trạng thái, nói đến đánh nhau từ nhỏ tập võ kiện thân, ta đánh 5 cái Lai Thuận như vậy cũng không có vấn đề gì, ta cũng không thể để cho hắn thương tổn tới Tuệ Căn Nhi cùng Như Tuyết. Nhưng là vậy tới Thuận Minh Hiển không có cần đi vào ý tứ, chẳng qua là ở cửa ho khan 2 tiếng sau đó hướng chúng ta bên này kêu đôi câu. Alo, các ngươi ngủ không có? Ngủ không có. Như Tuyết bên kia rất an tĩnh, cũng không biết là thật ngủ hay lại là ôm giống như ta ý tưởng đó. Chính là không trả lời, nhìn một chút Lai Thuận kết quả muốn làm cái gì, may mắn là Tuệ Căn Nhi tiểu tử này là thật ngủ, nếu không Lai Thuận như vậy kêu tiểu tử này nói không chừng liền lăng đầu lăng não đáp lời. Kêu mấy câu Lai Thuận thấy chúng ta bên này không có động tĩnh xoay người rời đi, tiếp lấy ta nghe thấy Lai Thuận mở cửa ra khỏi phòng thanh âm, ngay sau đó ta nghe thấy Lai Thuận con dâu cũng lên đi. Theo đuổi theo ra phòng, hai người ở trong sân lôi lôi kéo kéo nói tới nói lui. Ta không biết là bởi vì tò mò hay là ta trời sinh tam bát, tóm lại ta chính là không nhịn được. Lặng lẽ xoay mình lên sau đó sờ tới cửa sổ bên dưới, rất muốn nghe một chút bọn họ nói gì. Có thể vừa đi đến cửa sổ bên dưới ta đã nhìn thấy tối sầm, ảnh đã ngồi xổm ở nơi đó còn đem ta dọa cho giật mình, cho là gặp phải quỷ, lòng nói lão tử thật là đạo sĩ, đi nơi đó cũng gặp quỷ. Kết quả nhìn kỹ một chút phát hiện là Lăng Như Tuyết ở nơi nào ngồi, động tác còn nhanh hơn ta. Tâm lý ta vui một chút, nguyên lai nha đầu này cũng có tam bát bản sắc à. Ít nhất như vậy nàng so với cao cao tại thượng lạnh giá đến không có gì tâm tình, nàng khả ái nhiều. Nàng thấy ta tới nhúc nhích một cái cho ta để cho một vị trí, ta hướng nàng cười một tiếng nói với nàng đến, nguyên lai ngươi cũng như vậy, tam bát à. Lăng Như Tuyết nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ nói là đến thôn này sự tình ta cũng không phải quá khẳng định, chẳng qua là nghe đại vu mơ hồ nói qua. Nghe một chút nói không chừng có thể biết cái gì đó. Nói xong nàng đối với ta so với một cái hư thủ thế, ta cũng liền không tiện nói gì. Nhưng không khỏi không cảm khái nữ nhân này nhất cử nhất động ở trong mắt ta đều là động như vậy. Nhân có lẽ nàng trong ngày thường thật quá bình tĩnh, cho nên một chút tâm tình một chút động tác mới hiển lên rõ hết sức động lòng người. Tựa vào cửa sổ bên dưới, bên ngoài động tĩnh chỉ nghe tương đối rõ ràng, ta nghe thấy Lai Thuận con dâu đối với Lai Thuận giống đến. Ngươi có phải hay không muốn một cái đi chấn nhậu nhẹt sau đó tìm mèo hoang nhi? Tiểu thư, tiền ngươi ít nhất phải giao ra một nửa. Cho ngươi tối đa là 50 người là ta kéo tới tiền là. Cho ta ngươi bằng cái gì phân một nửa? Lão tử không đi tìm mèo hoang nhi, chẳng lẽ ngày ngày hướng về phía ngươi lão thái bà này? Ngươi nói ta lão thái bà, ngươi lại thích đi đến nơi nào? Ngươi, bọn họ đối thoại cơ hồ tất cả đều là không có gì dinh dưỡng, cãi vã xen lẫn Lai Thuận tiếng Ho khan căn nguyên cũng là bởi vì ta ném ra mấy trăm đồng tiền. Cái này làm cho ta rất cảm khái, rốt cuộc là dạng gì vợ chồng à. Lại là mấy trăm đồng tiền làm ổn thành cái bộ dáng này, hơn nữa từ bọn họ trong lời nói ta rõ ràng. Có thể cảm giác được giữa bọn họ căn bản không tình cảm gì, chính là nhập bầy sống qua ngay trạng. Thái, ngay tại ta nghe đến phát chán chuẩn bị đi trở về ngủ thời điểm, ta bỗng nhiên nghe Lai Thuận giống. Một câu, lão tử bất kể tiền chính là không phải cho ngươi, lão tử đã bắt đầu phát tác sống không bao dài. Thời gian ngược lại hôm nay có rượu hôm nay say cút cho lão tử. Tiếp lấy ta nghe thấy hai người đánh lẫn nhau thanh âm, sau đó chỉ nghe thấy phốc thông một tiếng giống như là người nào té ngã trên đất thanh âm. Cái này làm cho ta không tránh khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nhờ ánh trăng ta thấy rõ ràng nguyên lai là Lai Thuận vợ bị Lai Thuận một cước đạp lộn mèo trên đất. Sau đó tới Thuận hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, loáng thoáng có thể nghe hắn mắng cái gì lão tử phải. Chết nhân sợ cái dám, đi trước đánh cuộc một lần, ngày mai đi chấn trên loại mà nói. Nội tâm của ta khiếp sợ giống vậy, ta nhìn thấy bên cạnh ta Lăng Như Tuyết trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ thêm không đành lòng tâm tình. Trong thôn này nhân như thế chi nghèo khổ lại còn mở có sòng bạc, có thể thấy thời gian trải qua có bao nhiêu cùng không có hy vọng. Cho tới bây giờ Thuận trong lời nói ta thật giống như nghe ra nhiều chút đầu mối gì, nhưng là lại không quá tóm được, nhưng là Như Tuyết nhất định là rõ ràng biết chút ít cái gì. Ta còn chưa kịp nhỏ giọng nói cái gì lại nghe thấy cách vách có con nít lên ra ngoài thanh âm ta. Tam bát lộ ra một cái đầu đi xem, đã nhìn thấy có một tiểu hài nhi còn có cái kia đặc biệt khả ái tiểu nữ hài nhi ra ngoài. Thằng bé kia nhi ta có chút ấn tượng, bởi vì ta luôn cảm giác Lai Thuận con dâu đặc biệt chiếu cố. Hắn khoai tây cho hắn cũng lắm, nói ngay cả trong nhục canh xương cũng sẽ cho nhiều hắn hai cây nhi. Ta không biết có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều, ta luôn cảm thấy thằng bé kia nhi là duy nhất cùng hai người này mặt mày có chút giống nhau hài tử. Tiểu nữ hài nhi trước vọt tới Lai Thuận con dâu bên người kêu mẫu thân không khóc, lại bị Lai Thuận con dâu đẩy ra chỉ được đáng thương đứng ở một bên. Ngược lại thằng bé kia nhi bị Lai Thuận con dâu một cái ôm vào trong ngực, nói đến mẹ cũng không đừng hy vọng liền hy vọng nào, ngươi phải đi trong trại quá ngày tốt mạnh hơn ở thôn này trong làm heo tử, trong trại người tốt hung a mẫu thân. Tiểu nữ hài nhi ở bên cạnh không nhịn được nói một câu, lại bị Lai Thuận con dâu đẩy một cái nói đến ngươi biết cái gì, ngươi là cả đời đều đi không làm heo mệnh cũng trở về ngủ. Nói xong Lai Thuận con dâu cũng không khóc, từ dưới đất nhặt lên như thế nhi đồ vật, sau đó dắt lưỡng cá hài tử giống vậy hùng hùng hổ hổ trở về nhà. Ta chú ý tới nàng nhặt đồ, thật ra thì chính là hai tờ 10 nguyên tiền giấy, nói cho cùng Lai Thuận hay lại là ném cho nàng 20 khối. Về phần nàng mắng nhưng có chút khó nghe, toàn bộ là cái gì chết sớm tốt, chết sớm sớm siêu sinh, cái gì ngươi sẽ chết liền giải thoát, còn đem tiền cũng dùng không lương tâm loại. Sau khi chính là vào nhà nằm, giọng nói của hạ quá hồi lâu bên kia lại không truyền đến bất kỳ động tĩnh nào, nhưng ta cùng Lăng Như Tuyết cũng đứng ở cửa sổ bên dưới nửa ngày không động, phòng chừng xong phương đều bị đối phương trong khi nói chuyện cho dao động đến, cần phải thật tốt tiêu hóa một chút mới có thể suy nghĩ bình thường. Ta là rất muốn cùng Như Tuyết thảo luận một ít gì, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn cảm thấy thật không dám tiếp nhận, cho nên hai chúng ta không nói gì, chẳng qua là yên lặng ở một lúc liền mỗi người hồi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng chúng ta liền đứng dậy lên đường, dĩ nhiên không có nhìn thấy Lai Thuận. Như hắn lời muốn nói có tiền liền muốn hưởng thụ, hắn cũng sẽ không trở lại nhanh như vậy. Ta không biết từ cái gì tâm lý hay lại là lặng lẽ cho Lai Thuận con dâu nhét 500 đồng tiền. Ta nói với nàng, không phải là cho ngươi là cho các đứa trẻ ngươi, đối với bọn nhỏ tốt hơn một chút cũng là vì ngươi. Đời sau tích đức, ngươi cũng không muốn đời sau còn giống như đời này kia mị chứ. Lai Thuận con dâu vốn là thấy này một khoản số tiền lớn, vô cùng vui vẻ có thể nghe lời ta lại. Như Lâm Đại Địch nhìn ta nói đến, ngươi biết nhiều chút cái gì? Ta thật ra thì cái gì cũng không biết. Nhưng là coi như vì tiền có thể dùng đến bọn nhỏ trên người, ta cố làm cao thâm nói đến. Ta biết cái gì đó ngươi không cần hỏi, ngươi chỉ cần biết ba người chúng ta là muốn đi chạy là chạy khách nhân là được. Tiền ngươi nghe ta tiện dụng nhất ở bọn nhỏ trên người. Nói xong ta liền đi. Ta phát hiện Lăng Như Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào ta, bên này nhìn phỏng chừng cũng là nhìn thấy nghe ta biểu diễn. Ta dắt Tuệ Căn Nhi cùng nàng sóng vai đi trên đường. Ta nói đến người để cho ta cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không quản, ta rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Quản ngươi sẽ không trách ta chứ? Nàng nhẹ nhàng vãn vãn bên tai bị gió thổi tóc rối bời tia, sau đó mới nhẹ nói đến. Đổi lại là ta có lẽ sẽ đối với cô gái kia nói ta là trong trại rất khách nhân trọng yếu, nếu như ta biết tiền vô dụng ở bọn nhỏ trên người ta liền bảo đảm con của ngươi nhất định vào không trại cả đời cũng phải lưu lại nơi này thôn, không tin ngươi đánh cuộc nhìn. Ta nghe lời này một cái rất khiếp sợ, quay đầu nhìn trước mắt ta cái này không có chút rung động nào nữ nhân, trong đầu nghĩ quá ác, đánh rắn đánh dập đầu bắt giặc phải bắt vua, trước nàng lợi hại hơn ta gấp trăm lần a. Vậy ngươi vì sao không đi nói? Bởi vì ta không có tiền cho nàng, ngươi lần trước cho ta mượn 500 ta xài hết, đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.